rồi bước về phía Thời Sên. Mẹ nhà nó! Tên nam chính này giỏi thật! Lại dám tìm một người đàn ông khác làm cho phi tử của mình có thai, đến chuyện này cũng có thể làm được. Cầm thú! Ngươi không sợ ta sẽ nói với cha ta sao? Yên tâm, ngươi sẽ không có ký ức về quãng thời gian này. Nếu không hoàn toàn chắc chắn, làm sao chấm có thể ra tay? Ô Thời Sinh dài giọng, vậy thì thực sự đáng tiếc. Vũ Văn Tuần vẫn chưa hiểu câu nói này có ý gì thì đã thấy Thời Sinh bước đến và dừng lại trước mặt người đàn ông áo đen, vũ khí sắc nhọn đâm xuyên vào lồng ngực của hắn. Nhìn đi, cái hoàn toàn chắc chắn của ngươi cũng chỉ thế mà thôi. Thời Sinh từ từ rút thiết kiếm ra. Chén trà trong tay người mặc áo đen rơi xuống đất, phát ra âm thanh đổ vỡ. Hắn đưa ánh mắt vẻ thực sự không thể tin nổi nhìn nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt mình. Thanh kiếm đó của nàng bất ngờ xuất hiện, thực sự không cho hắn một cơ hội để phản ứng lại. Người áo đen chỉ kêu lên một tiếng hự rồi ngã xuống đất, máu từ trong người hắn từ từ chảy ra. Đồng tử của Vũ Văn Tuần co lại, phẫn nộ quát lớn, ngươi dám giết người. Hắn luôn nghĩ rằng người nữ nhân này chỉ là một con cờ mà Trang gia đưa đến. Hắn sùng ái nàng, thỉnh thoảng dỗ dành vài câu thì sẽ không có gì đáng ngại. Thật không ngờ nàng lại to gan như vậy, dám giết người trước mặt hắn. Ta còn dám giết cả vua, ngươi tin không? Thời Sinh vung thanh kiếm, ngữ khí hung hăng. Thanh kiếm trong tay cô tỏa ra khí thế khiến người khác phải run sợ, như có gai sau lưng vậy. Rõ ràng là nàng ta đang cười, nhưng từ ánh mắt của nàng ta, hắn không thấy có một nụ cười nào cả. Đôi mắt đó như hồ nước lắng đọng ngàn năm, không một gợn sóng. Không biết vì sao, Vũ Văn Tuần chợt tin những gì nàng ta nói là thật. Hộ! Vũ Văn Tuần, ngươi thử kêu lên một tiếng xem. Thanh kiếm chỉ thẳng vào ngực Vũ Văn Tuần, giọng nói rêu cợt của cô vang lên. Xem ta sẽ đâm xuyên qua tim của ngươi nhanh hơn, hay là người của ngươi đến nhanh hơn. Giết được ta ngươi cũng không trốn được. Vũ Văn Tuần trấn tĩnh nói. Tại sao phải chạy? Thời Sinh nghiêng đầu. Vũ Văn Tuần, giết hắn rồi, nàng không chạy thì còn định làm gì? Vũ Văn Tuần hít một hơi thật sâu, nhưng Trang gia chỉ muốn biến ngươi thành một quân cờ. Trong mắt bọn họ, ngươi chỉ là một kẻ bỏ đi không có một tác dụng gì. Vũ Văn Tuần muốn nhân cơ hội này để kéo Thời Sinh về phía mình. Nếu như có thể khiến nàng phản bội gia tộc thì việc trừ khử Trang gia càng dễ dàng hơn. Tác dụng của con người không phải đều như vậy sao? Ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi. Một bàn cờ, bên thắng thực sự chỉ có một, cũng chính là người thắng được thế cục của cả bàn cờ. Khi trở thành kẻ bỏ đi rồi, chỉ có thể trách mình không thể trở thành người giữ cờ. Thời Sinh ngừng một lúc, cười cười rồi hỏi, ngươi cảm thấy, ta là quân cờ hay người giữ cờ? Chương 467, Trộm Long Cháo Phượng, 6. Ngươi thấy ta là quân cờ hay là người giữ cờ? Ngữ khí rất bình tĩnh, Vũ Văn Tuần lại nghe thấy sự hung hăng, ngang tàng ngạo thị quần hùng. Cảm xúc của Vũ Văn Tuần biến chuyển, khéo léo nói, Vân Quý Phi, nàng muốn thế nào? Ngươi đều muốn làm chuyện đó với ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tha cho ngươi sao? Thanh kiếm lạnh như băng tiếp xúc vào da thịt, một luồng khí lạnh từ thanh kiếm truyền vào trong cơ thể hắn. Giống như trời mùa đông lạnh căm căm mà bị đẩy vào nước lạnh, đến mức trong xương cũng phát tán khí lạnh. Kể từ trước đến nay, Vũ Văn Tuần chưa từng cảm thấy mình gần với cái chết như lúc này. Thời Sinh không tiếp tục dùng lực, cô cảm nhận được lực phản kháng lại từ trên người Vũ Văn Tuần truyền đến. Nếu cô tiếp tục dùng lực, chắc chắn sẽ bị bờ UFF hào quang của vai chính phản lại. Đến lúc đó sẽ là không huênh hoang được mà ngược lại còn bị mất mặt. Thời Sinh cầm lấy cằm hắn rồi đưa bình trà trên bàn lên, uống hết chỗ đó đi. Tự mình tạo nghiệt, tự mình uống. Vân Quý Phi, chấm vẫn là vua của một nước, ngươi dám đối xử với chấm như vậy. Thứ trong bình trà đó là hắn sai người bỏ vào, hắn còn không rõ bên trong đó là gì sao. Tuyệt đối không thể uống. Sớm biết nữ nhân này khó đối phó như vậy, vừa rồi hắn đã không để cho đám người kia ra ngoài. Bệ hạ đang nói gì vậy? Ta chỉ muốn mời bệ hạ uống trà mà thôi.

rồi cực kỳ ung dung bước ra ngoài. Tâm trạng của thời sinh không tốt, không tiếp tục ở trong ngọc các, đành dẫn Đào Tẩm đang ngây người kia rời khỏi thư viện. Hai người họ vừa nhảy từ trên tường xuống, thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, cung đạo phía sau họ rất dài, không có bất cứ nơi nào có thể trốn được. Thời sinh đứng yên bất động, gương mặt Đào Tẩm vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám chạy. Chạy về phía sau, cũng sẽ bị người khác phát hiện. Ở lối rẽ, rất nhanh đã có người xuất hiện, là Lục Nhược và một đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Đứa bé này mặc y phục hoàng tử, có lẽ là đứa con trai duy nhất của Vũ Văn Tuần. Vân Tiệp Dư Lục Nhược nhìn thấy thời sinh đứng phía trước, nên vô cùng kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại ở đây? Không phải cô ấy đã bị hoàng thượng cấm túc rồi sao? Phi tử hậu cung cũng không được tùy ý xuất hiện ở đây. Nàng ta có sự cho phép đặc biệt của hoàng thượng nên mới có thể tới đây đón tiểu hoàng tử. Thời sinh liếc nhìn nàng ta, rồi quay người bước đi. Vân Tiệp Dư to gan, nhìn thấy Chiêu Nghi nương nương mà dám không hành lễ. Thời sinh dừng lại, quay đầu nói, đến hoàng thượng ta còn không hành lễ, ngươi còn muốn ta hành lễ nàng ta sao? Nàng ta cho rằng nàng ta đẹp như tiên sao? Vậy tức là nếu người đối diện đẹp như tiên thì cô mới hành lễ sao? Lục Nhược ngăn không cung nữ đang định nói tiếp, nàng ta lắc đầu. Thời sinh lạnh lùng hừ một tiếng, bước từng bước lớn rời khỏi. Nương nương, bây giờ nàng ta là Tiệp Dư, lại bất kính với người như vậy. Tại sao vừa rồi người lại ngăn nô tỳ lại? Chuyện dạy dỗ Thục Phi lần trước ngươi quên rồi sao? Đẩy thẳng người xuống nước, khiến Thục Phi phải nằm dưỡng bệnh hơn nửa tháng. Trang Quỳnh này cứ như một con điên vậy. Bây giờ, thời sinh vẫn ở trong cung trước đây, nhưng người trong cung bây giờ ít đến thảm hại. Cô quay lại cũng không thấy một người nào hầu hạ. Nương nương, người đừng tức giận. Đợi người có lại được sự sủng ái của hoàng thượng, chúng ta sẽ từ từ xử lý những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy kia. Đào Tẩm đứng bên cạnh bất bình nói. Thời sinh không đáp lại, đám người này cô không thèm để ý một chút nào cả. Đi thẳng vào chính điện, thời sinh mới hỏi một câu. Minh Khâm là ai? Ngươi có biết không? Dạ. Đào Tẩm kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt thời sinh, rồi cô mới định thần lại được. Minh Khâm. Vị công tử chúng ta vừa gặp là Minh công tử sao? Minh Khâm, con trai trưởng của Tây Lương Quốc. 20 năm trước được đưa đến Đông Tấn Quốc làm con tin. Nghe nói, khi đó hắn ta còn đang cuốn tã. 16 năm trước, hắn được đưa đến Vân Ẩn Tự, cho đến một năm trước mới về kinh. Bên ngoài đồn thổi, Minh công tử anh tuấn phong khoáng, văn thao võ lược, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nhưng đáng tiếc, hắn ta không phải người của Đông Tân chúng ta. Một kẻ thiểu năng. Thời sinh đánh giá. Một kẻ thiểu năng hơi nguy hiểm. Tức là bây giờ trong mắt ký chủ thì ngoài thiểu năng ra, cũng chỉ có thiểu năng thôi phải không? Cả thế giới này, chỉ có cô Châu Bọ à? Sao cô không đi phá giải Ngân Hà luôn đi? Ký chủ, đầu cô có vấn đề rồi, đánh giá hoàn tất. Hệ thống kia, có phải mi đang nói xấu sau lưng ta không? Hệ thống hoảng hốt. Bây giờ ký chủ cũng có thể mở được tính năng đọc suy nghĩ của hệ thống sao? Đào Tẩm, chủ nhân, người có biết, trong kinh thành có bao nhiêu người muốn được gả cho Minh công tử không? Lúc trời tối, một đám cấm vệ quân bông xông vào. Thời sinh đặt bắt xuống, mặt ngơ ngác nhìn đám người xông vào. Ăn cơm mà cũng thế gọi cấm vệ quân đến sao? Vân Tiệp Dư, bệ hạ tuyên cô diện kiến. Vũ Văn Tuần. Ngươi lại định làm cái quái gì thế? Kiếm của ông đâu? Ôi, đúng rồi. Kiếm bị tên thiểu năng kia cướp đi rồi. Cấm vệ quân thấy thời sinh vẫn cắm cúi ăn cơm, trong lòng không tránh khỏi tàu nhàu, tức giận. Sao Vân Tiệp Dư này bình tĩnh thế nhỉ? Vân Tiệp Dư. Thời sinh đưa ánh mắt hầm hầm sắc khí nhìn bọn họ. Người trước khi chết cũng đều được cho ăn cơm mà, ồn ào cái gì? Cấm vệ quân. Nhưng cô không phải là người sắp chết. Có lẽ vì thời sinh quá hung hăng, nên cấm vệ quân vẫn chờ đến khi thời sinh ăn cơm xong. Lại là tuyên hòa điện. Thời sinh bước vào, không khí vốn nặng nề giờ lại càng nặng nề hơn, có vẻ như không khí như lắng lại không lưu thông. Vũ Văn Tuần khoác long bào màu vàng sáng, mặt tối sầm ngồi phía trên, ánh mắt tác liệt, toàn thân như toát lên khí thế vương bát. Bình thường sẽ nói là khí thế vương giả, nhưng thời sinh cố tình nói là khí thế vương bát, con rùa, hoặc tên bị cắm sừng. Lục Nhược quỳ dưới đất, bên cạnh còn có một đám thái giám, cung nữ cũng đang quỳ. Thời sinh cho mày, đang làm cái gì vậy? Vân Tiệp Dư, tại sao hôm nay ngươi lại tự ý rời khỏi hậu cung? Có lẽ Vũ Văn Tuần đã mất hết hy vọng đối với những lễ nghi, phép tắc của thời sinh. Có chị cô tội bất kính thế nào thì cũng không có tác dụng. Đâu có. Thời sinh thản nhiên phủ nhận. Vũ Văn Tuần bực bội, có người tận mắt nhìn thấy, ngươi còn dám bao biện. Thời sinh nói sửa lại, vậy thì có đi. Đám người, ngươi ngụy biện như vậy cũng không có chút thành ý nào, vừa nói một câu đã sửa lại ngay. Sau đó thì sao? Có tội gì cứ chút hết sang đây. Dù sao ta đây chân trần cũng không sợ sỏ dài. Vũ Văn Tuần cố gắng nén tức giận, ngươi có gặp Kính Nhi không? Kính Nhi? Là ai? Thời sinh suy nghĩ một hồi, mới phản ứng lại được. Tiểu hoàng tử tên là Vũ Văn Kính. Có gặp. Vũ Văn Tuần đập tay lên trước bàn bên cạnh bốt một cái, tại sao ngươi lại hạ độc Kính Nhi? Trang Quỳnh, tại sao bây giờ ngươi lại biến thành một nữ nhân độc gác đến vậy? Nữ nhân độc gác thời sinh. Thời sinh khịt khịt mũi, xin hỏi. Lời đồn thổi này là tên thiểu năng nào nói ra vậy? Mặc dù cô là một kẻ cặn bã, nhưng cô là một kẻ cặn bã có phẩm chất cao. Tuyệt đối không bao giờ ra tay làm chuyện này với một đứa nhỏ vô tội. Từ trước đến nay chưa từng làm, hiểu chưa? Là kẻ cặn bã, cũng phải là một kẻ cặn bã có tố chất. Tiểu hoàng tử không ăn bất cứ thứ gì. Cũng không gặp một người nào khả nghi, chỉ gặp mỗi Vân Tiệp Dư ở bên ngoài thư viện, lúc quay về thì bị trúng độc. Thục Phi buồn bã lên tiếng. Ý nói là, chính cô hạ độc. Thời sinh cười nhạt, ta cách tiểu hoàng tử chí ít cũng phải bà trượng. Xin hỏi, ta làm cách nào có thể hạ độc khi cách nó xa như vậy? Thục Phi ngừng vài giây, biết đâu ngươi đã vào thư viện thì sao? Thời sinh đưa ánh mắt thăm dò Thục Phi. Nói chắc chắn như vậy, ngươi tận mắt nhìn thấy à? Làm sao ta có thể tận mắt nhìn thấy? Không tận mắt nhìn thấy, vậy tại sao ngươi nói chắc chắn như vậy? Ta có thể nghi ngờ rằng ngươi đang vu cáo hãm hại ta. Nếu ở một không gian khác, ngươi ăn nói hồ đồ như vậy là phạm pháp đấy. Ta mặt Thục Phi bỗng chốc đỏ bừng, nàng ta quay đầu cầu cứu Vũ Văn Tuần, bệ hạ. Vũ Văn Tuần quay đầu nhìn Lục Nhược, An Chiêu Nghi. Nàng hãy kể chuyện khi gặp nàng ta đi. Lục Nhược hơi cúi đầu, vâng. Chương 473, Trộm Long Cháo Phượng, 12. Lục Nhược tường thuật lại mọi chuyện lúc đó một lần, rất thành thực, không thêm mắm thêm muối. Lúc đó, nàng ta đưa tiểu hoàng tử về, đúng là chỉ gặp thời sen, ngoài ra thì không bất cứ ai khác. Tại thư viện, tiểu hoàng tử cũng không ăn bất cứ thứ gì, lúc trở về cũng không ăn thứ gì. Mà lại bị trúng độc. Trang Quỳnh, ngươi còn gì để nói không? Vũ Văn Tuần chất vấn thời sen. Trong mắt hắn như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, hắn hận không thể đốt thời sen thành cho bụi. Thời sen hiểu, chuyện này bất luận là thật hay là giả, Vũ Văn Tuần sẽ đều mượn cơ hội này để gây khó dễ. Hay là cô bắt đầu làm luôn đi? Kiếm của ông đâu? Bệ hạ. Có một người từ bên ngoài vội vàng chạy vào, quỳ trước mặt Vũ Văn Tuần, hai tay chắp trên đầu, tìm được những thứ này tại chỗ Vân Tiệp Dư. Người này lấy ra hai chiếc bình sứ, bên trên có dán chữ. Chuẩn bị đầy đủ thế cơ à? Thời sinh phản ứng nhanh hơn cả Vũ Văn Tuần, ta giết cả nhà ngươi sao? Nhưng câu nói này không biết là nói với ai. Trang Quỳnh, ngươi đang nói năng linh tinh gì thế? Vũ Văn Tuần tức giận ném thứ đồ đó đến trước mặt thời sen, ngươi tự mình xem đi, bây giờ còn có gì để nói không? Những thứ này đều tìm thấy trong tẩm cung của người, ngươi còn dám nói ngươi không hạ độc Kính Nhi. Lục Nhược thở dài nhẹ nhõm, bây giờ mối hiểm nghi của nàng ta đã được làm sạch rồi. Sống trong hậu cung đúng là mệt thật. Được rồi, dám hỏi bệ hạ,